One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 959, chương 949, Akainu giác ngộ. Ngươi nói, Joy Boy là đệ tử của ngươi. Dragon kinh ngạc nói, không chỉ là hắn đang kinh ngạc, Joy Boy lại là vị này im đại nhân đệ tử. Lại lần nữa bị Akainu chỗ thuật lại từ Dragon nội dung chấn kinh đến Kizaru kinh ngạc mở miệng. Cho nên, đây thật ra là sư đồ tương tàn cố sự sao? Đó không quan trọng, vô luận bọn hắn trước đó là quan hệ như thế nào. Nhưng là chỉ ít bọn hắn tại sau cùng quan hệ là xác định không thể nghi ngờ. Bọn hắn chỉ là địch nhân. Tesoro nói, so với cái kia, kỳ thật ta hiện tại vấn đề là, chúng ta hẳn là ra ngoài sao? Dù sao vô luận nói như thế nào chúng ta cũng là chính phủ bên này lời nói. Vị này im tiên sinh nên tính là chúng ta đồng minh ấy nhỉ? Reinhardt cười cười, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Akainu. Nhưng từ vừa rồi trong truyền thuyết nội dung đến xem, cá nhân ta có khuynh hướng trước đừng có gấp. Chỉ là không biết hải quân các vị nghĩ như thế nào. Chúng ta kỳ thật cũng nghĩ như vậy đâu. Kizaru cười hì hì nói. Im không hề nghi ngờ là cái âm mưu ra. Với lại thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt. Cho dù là lệ thuộc vào chính phủ thế giới đám hải quân. Lúc này trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Nếu như vị này im đại nhân biết bọn hắn hiểu rõ cái kia một đoạn bị xóa đi lịch sử. Cái kia gia hỏa này sẽ làm sao đối đãi bọn hắn đâu. Cái này căn bản cũng không dám nghĩ lại a. Reinhardt cười nói. Như vậy, Sakazuki rất nguyên soái. Ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Akainu nhíu thật chặt lông mày. Trong lòng của hắn đồng dạng có chút xoắn suýt. Theo hắn lúc đầu suy nghĩ. Vô luận chính phủ tại quá khứ đã làm những gì. Cùng hiện tại chính phủ đều không có liên quan gì. Chớ nói chi là bọn hắn hải quân. Hắn đối với lịch sử A. Quá khứ A loại hình sự tình không có hứng thú gì. Hắn chỉ muốn nắm chắc hiện tại. Giữ gìn hiện trên biển cả hòa bình. Tiêu diệt hiện trên biển cả tà ác. Nhưng là cái này im thật sống hơn 800 năm. Một mực trốn ở thế giới phía sau màn điều khiển thế giới. Này làm sao chịu nổi A. Đây cũng chính là nói. Chính phủ thế giới vẫn luôn chỉ là cái này nam nhân thống trị thế giới công cụ mà thôi. Cái này, thật là chính nghĩa sao? Akainu có chút mờ mịt. Gặp Akainu vẫn luôn không có trả lời. Kizaru cười hì hì nói. Sakazuki chấp nhận. Chúng ta liền yên lặng đợi ở chỗ này. Nhìn xem phía ngoài tình huống đi. Không có tất yếu ra ngoài mạo hiểm không phải sao? Ta muốn đi ra ngoài. Nhưng là lúc này, Akainu đột nhiên trịnh trọng nói. Cái gì? Kizaru một mặt mộng bức mở to hai mắt nhìn. Ngươi điên rồi sao? Sakazuki, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ra hỏa kia là cái như thế nào quái vật sao? Không hề nghi ngờ, những gì hắn làm liền cùng chính nghĩa không có một tơ một hào liên hệ a. Ta có chút vấn đề phải ngay mặt hỏi hắn. Akainu nói như vậy. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt, xin ngươi giúp ta đem cửa mở ra. Thú vị, Reinhardt khơi gợi lên khóe miệng. Vậy ta đi chung với ngươi Sakazuki. Cũng liền lúc này, Sakazuki nguyên soái hảo bằng hữu. Franklin trung tướng đứng dậy. Không, các ngươi đều lưu lại ở chỗ này. Thật tốt nhìn xem chính là. Sakazuki trả lời như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Kizaru. Borsalino, nếu như, Kizaru khổ não gãi gãi tóc của mình. Minh bạch, Akainu lúc này mới thở dài một hơi. Reinhardt, làm phiền ngươi. Vậy ta cũng cùng ngươi cùng đi ra à, Reinhardt nói như vậy. Ấy, Ren, ngươi là chăm chú sao? Yamato bắt lại Reinhardt cánh tay. Gia hỏa kia thế nhưng là cái chân chính quái vật a. Không sai, giáo phụ đại nhân, còn xin ngài không cần đặt mình vào nguy hiểm. Bartolomeo cũng nói gấp, Reinhardt lại chỉ là nhẹ nhàng cười. Không cần đến lo lắng, tất cả mọi người biết, ta xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Vậy ít nhất xin cho ta đi theo ngài phía sau. Bartolomeo nghiêm túc nói, năng lực của ta chí ít còn có thể đưa đến một chút tác dụng. Không cần đến, các ngươi không khỏi đem thế cục nghĩ cũng quá bi quan. Reinhardt nói như vậy, vị này Im đại nhân liền nhất định là địch nhân của chúng ta sao? Ta không cảm thấy như vậy. Đi thôi, Sakazuki nguyên soái, chúng ta đi gặp một hồi cái này một vị thế giới chi vương. Akainu sửng sốt một chút. Hắn quả thực là không nghĩ tới Reinhardt thế mà lại nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ hành động. Bất quá rất nhanh Akainu trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Đúng vậy a, lại có cái gì tốt sợ sệt đâu. Hắn gật đầu, tốt, ân, bất quá tại ra ngoài trước đó chúng ta phải trước đạt thành một cái chung nhận thức. Ngoại giới, chú ý tới Im thái độ cùng tóc đỏ đám người phản ứng thời điểm. Kaido ba người cho dù là ngu ngốc đến mấy cũng chú ý tới gia hỏa này không tầm thường. Ba người theo bản năng bão đoàn, tập hợp một chỗ, rời đi Im cùng tóc đỏ rằng co đầu kia thẳng tắp. Co lại đến, bên cạnh, không thích hợp, gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì? Salad Linlần thấp giọng nói, không biết A Tích cũng cảm giác không hiểu ra sao. Bây giờ không phải là nên tranh đoạt vua hải tặc vị trí sao? Làm sao phát triển giống như có chút không đúng. Mấy người xì xào bàn tán thời điểm. Dragon lớn tiếng nói. Joy Boy đem hết thảy đều lưu lại. Bị ngươi chỗ xóa đi lịch sử. Đã trước nay chưa có rõ ràng hiện ra đến trước mặt của chúng ta. Lúc này chúng ta đã biết được hết thảy tất cả. Cái kia chưa từng có sáng chói vĩ đại quốc độ. Một cái kia phồn hoa tiến bộ thời đại. Cái kia một đám truy đuổi tự do người. Cùng cái kia một trận, tàn khốc ti tiện phản bội. A, Im trong tiếng cười lộ ra ý vị thâm trường. Vậy nhưng thật sự là phiền phức a. Các ngươi biết năm đó vì xóa đi đoạn lịch sử kia, ta hao tốn bao lớn công phu sao? Thật cho người ta thêm phiền a nhất. Hắn nói, hắn xóa đi đoạn lịch sử kia. Kaido cả kinh miệng đều muốn không thể đóng. Nói cách khác, trống không 100 năm là hắn mang tới. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Trong thời gian ngắn tiếp thu quá nhiều quá rung động tin tức. Kaido chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cũng liền lúc này, một bên không khí bên trên, một cánh cửa phi đột nhiên mở rộng. Reinhardt cùng Akainu thản nhiên đi ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.